Thần nông tiểu y tiên. Chương 794, thứ 795 kinh sợ đến bạo lưu nhị vượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trên xe, hai người sợ đến không còn hình dáng. Bọn họ không nghĩ tới. Nho nhỏ Lương Phi quả nhiên khai quải. Lương Phi đưa bọn họ mang về biệt thự. Biệt thự cửa lớn bày đặt lưỡng con ngao Tây Tạng. Bây giờ bọn họ nhưng là trong tiểu khu tên chó. Không ai dám đến gần bọn họ. Làm Lương Phi mang theo hai người đi qua ngao Tây Tạng bên người thời điểm, hai cái chó giống như phát điên hướng hai người bọn họ trên người chạy trốn. Lưu Nhị Vượng trong nháy mắt dọa đái ra, mà đổi thành một vị giống vậy sợ đến không còn hình dáng. Lập tức giấu đến Lương Phi sau lưng, liền ngao Tây Tạng đều có thể nhìn ra bọn họ không phải là cái gì hảo điều. Lương Phi cũng không có nói chuyện. Chỉ là đối với ngao Tây Tạng đưa tay tỏ ý, sau đó liền ngoan ngoãn nằm trên đất. Không hề cắn xé hai người. Lưu Nhị Vượng quần và áo sớm bị lôi xé ngổn ngang. Lương Phi đưa bọn họ mang tới biệt thự lầu 3. Biệt thự lầu 1 và lầu 2 là nhà trọ công nhân viên. Mà lầu 3 một mực nhàn rỗi lấy. Biệt thự cách âm hiệu quả tốt vô cùng. Coi như Lương Phi tại lầu 3 đối với bọn họ nghiêm hình ép cung. Thanh âm cũng sẽ không truyền tới lầu 1 và lầu 2. Lương Phi đem hai người trói đến trên ghế. Lưu Nhị Vượng khóc nói. Hảo hán tha mạng. Hảo hán tha mạng. Ta Lưu Nhị Vượng ra bên trong không có tiền gì. Nếu như ngươi bắt cóc ta mà nói. Nhà ta cũng sẽ không đưa tiền đây chuộc ta. Lưu Nhị Vượng trong lòng cái kia hối tiếc nha. Sớm biết hắn tối hôm nay sẽ không ra xe rồi. Rơi vào tối nay cái kết quả này. Lương Phi cầm băng dán đem Lưu Nhị Vượng miệng phong bế. Tức giận nói. Hiện tại còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện. Ngươi tốt nhất câm miệng cho ta. Quay đầu lại nhìn một người khác. Nghiêm nghị nói. Ngươi là ai? Là ai phái ngươi tới? Giao cải chuyện cho ta từ đầu tới cuối nói rõ ràng. Lương Phi bắt đầu hỏi dò một người khác. Nhưng người này nhưng một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ. Không chịu nói một chữ, mà ở bên cạnh hắn Lưu Nhị Vượng, hắn nhưng điên cuồng gật đầu, tựa hồ muốn nói gì. Lương Phi đem Lưu Nhị Vượng ngoài miệng băng dán xé. Lưu Nhị Vượng thấy mình có thể nói chuyện, liền lập tức giành nói trước. Hắn gọi Trương Vũ, chúng ta đều gọi hắn Vũ ca. Lần này đánh cháo rau cải chuyện, chính là hắn để cho chúng ta làm, đều là hắn sai, hắn là chủ mưu. Nhanh lên một chút thả ta đi. Ta là oan uổng. Rất hiển nhiên. Lưu Nhị Vượng chọc giận bên cạnh hắn Trương Vũ. Trương Vũ hung tợn nhìn Lưu Nhị Vượng. Hung thần ác sát nói. Lưu Nhị Vượng. Nếu ta có thể còn sống ra ngoài. Tất nhiên sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Xem ra Lưu Nhị Vượng là gốc cây cỏ đầu tường. Vào lúc này. Hắn phản bội Trương Vũ. Vũ ca. Ngươi giống như thực chiêu đi. Chúng ta cũng đều là có gia có nghiệp, trên có già dưới có trẻ, toàn bộ có thể trông cậy vào chúng ta nha. Không nên vì các ngươi kia cái gọi là lão đại, mà khổ trong nhà của chúng ta hài tử cùng lão nương a. Lưu Nhị Vượng mặc dù là hạng người ham sống sợ chết, nhưng hắn nói chuyện xác thực rất có đạo lý. Có thể Trương Vũ cũng không bị Lưu Nhị Vượng mà nói lay động, vẫn bất lộ thanh sắc, không chịu phun ra nửa chữ. Lương Phi chuyển hướng Lưu Nhị Vượng. Chuyện này hắn cũng một mực tham dự. Hoặc nhiều hoặc ít sẽ biết một ít chân tướng. X-E-M on L-I-N. Tạ I-T-R-U-I-N. T-H-I-C-S-C-O-T-E-N-E-T. Lưu Nhị Vượng. Vậy ngươi nói cho ta biết. Những thứ này đều là người nào xúi dục các ngươi làm. Lưu Nhị Vượng hiện tại lập công nóng lòng. Lập tức tinh thần tỉnh táo. Cuống quýt nói. Vừa mới bắt đầu, là Trương Vũ tìm tới ta, nói mỗi ngày đánh cháo một xe rau cải, cho ta 2 vạn khối. Hiện tại đã là ngày thứ 5, tổng cộng đánh cháo rồi 5 xe rau cải. Ta phụ trách coi chừng tài xế, không để cho bọn họ đi ra. Còn lại chuyện không cần quản, cũng trách ta quỷ mê tâm khiếu. Đại ca, chỉ cần ngươi thả ta, ta đầy 100.000 đồng tiền toàn bộ cho ngươi. Ta một phần không muốn. Cầu ngươi thả ta chứ. Lưu Nhị Vượng khóc một cái mũi, một cái lệ, nói ra tình hình thực tế. Quả nhiên có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Hắn lại vì còn con này 2 vạn khối tiền, để cho Sơn Trang tổn thất sắp tới 7 triệu. Mà tiên hồ Sơn Trang danh dự tổn thất là không thể đo lường. Lưu Nhị Vượng biết rõ cũng chỉ có những thứ này. Hắn thương thảo người là Trương Vũ, mà lãnh đạo cấp trên hắn nhưng không biết. Lương Phi lần nữa chuyển hướng Trương Vũ. Trương Vũ lại như cũ làm theo ý mình, ngậm lấy miệng không chịu nói thật. Lương Phi đầu tiên là sử dụng khổ nhục kế, ôn hòa hỏi, Vũ ca, nếu như ta không có đoán sai mà nói, nhà ngươi phải có hài tử, có lão nhân chứ, người như hôm nay không nói, hậu quả kia sẽ không thể lường được. Người biết sinh Kim Diệp đi, hắn chính là có tiếng tiểu bá vương, có lẽ ngươi đã biết rồi, hắn hiện tại đã tàn phế. Đối với không sai, ta chính là Lương Phi, là ta đem hắn đánh cho tàn phế. Nếu như ngươi không nghĩ biến thành hắn cái dáng vẻ kia, vậy thì tốt nhất nói thật, nếu không đừng trách tiểu đệ vô tình. Trương Vũ một mặt giật mình, hắn không nghĩ tới trước mắt người tuổi trẻ lại là tiên hồ Sơn Trang đồng sự trưởng Lương Phi, mà Lương Phi danh hiệu ở trên giang hồ nhưng là vang dội hiện ra. Không ít giang hồ lão đại đều cho hắn mấy phần mặt mỏng. Lưu Nhị Vượng miệng há có thể nhét một cái quả đấm. Hắn giật mình nói, như thế, người chính là chúng ta đại lão bản. Lão bản nha, ta nhưng là Lưu Nhị Vượng. Người hẳn nghe nói qua danh hiệu ta chứ. Ta là chúng ta tiên hồ Sơn Trang nhưng là làm bể nát tâm. Người cũng thấy đấy toàn bộ đoàn xe. Ta nhưng là xử lý ngay ngắn rõ ràng. Đều tại ta mắt bị mù đứng sai đội. Ta van cầu ngài Lương Tổng, thả ta đi, ta về sau cũng không dám nữa. Lương Phi bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn coi thường nhất Lưu Nhị Vượng loại lũ tiểu nhân này. So sánh Lưu Nhị Vượng, Lương Phi vẫn tương đối khí nặng Trương Vũ. Chung quy hắn là tên hán tử, có thể vì mình lão đại gánh vác trách nhiệm. Bên này Lương Phi còn không có hỏi ra đầu mối, bên kia Lưu Nhị Vượng nhưng vẫn chen miệng. Lương Phi khí không đánh vừa ra tới, một quyền đánh vào Lưu Nhị Vượng cổ. Tiểu tử này đảo cặp mắt trắng dã mà hôn mê bất tỉnh, cả thế giới trong nháy mắt yên tĩnh lại. Lương Phi là Trương Vũ mở trói, cho hắn đưa một điếu thuốc. Trương Vũ cũng không có bị Lương Phi bom khói làm cho mê hoặc, hắn vẫn bất động thanh sắc, ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Vũ ca, ngươi chỉ cần nói ra tình hình thực tế, ta sẽ tha cho ngươi, sẽ không làm khó ngươi. Như thế nào đây? Hừ, ta không biết, coi như ngươi giết ta, ta cũng sẽ không nói ra tình hình thực tế. Trương Vũ trợn to cặp mắt, quang minh lẫm liệt nói. Lương Phi một trận loạn quyền đánh vào Trương Vũ trên người, mà Trương Vũ đau đến trên mặt đất run lập cập, lại như cũ không kêu đau không gọi khổ, không có phun ra một chữ. Thật ra thì Lương Phi không muốn động thủ, hắn không muốn đem sự tình làm lớn, chỉ là Trương Vũ một mực chậm chạp không chịu nhả, hắn chỉ có thể làm như vậy. Cuối cùng Lương Phi xuất ra đao, tại Trương Vũ trước mặt lung lay, hung tợn nói, người nếu không nói, liền đừng trách ta không khách khí. Trương Vũ chỉ là nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Xem ra hắn bây giờ là tại chết gánh. Lương Phi đương nhiên sẽ không giết người, hắn chỉ là muốn hù dọa một chút Trương Vũ mà thôi. Vừa lúc đó, đột nhiên có người xông vào, không sai biệt lắm có 20 mấy người. Bọn họ toàn bộ ăn mặc đồng phục, dẫn đầu cảnh sát, Lương Phi cũng rất quen thuộc, chính là Út Thông, tự mình ở nửa giờ trước cũng đã báo qua cảnh sát. Không nghĩ tới bọn cảnh sát hiệu suất làm việc thấp như vậy. Nửa giờ mới chạy tới. Được rồi Út Thông, hai người kia liền giao cho ngươi. Ta đã tra rõ chân tướng. Hai người bọn họ chính là giở trò người. Cách Trương.